Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987. Rodolis chớ chú chi tâm, trầm mặc, áp chế, 47.637.380. Trầm mặc, áp chế, 44.737.892. Trầm mặc, áp chế, 56.163.749. Hai người trên đầu đều là giống nhau trạng thái cùng thương tổn, mà lúc này chỉ tiêm bi thương lượng máu hạ xuống đến nửa máu. 2 giây về sau hắn liền sẽ bị đánh giết. Cung binh nhìn về phía hắn. Cái này từng tại hắn vừa trở về trò chơi thời điểm chỗ nhận biết gã đeo kính. Cái kia danh xưng là cuồng bạo triệu hoán sư nam nhân. Cái kia nhiều khi thần thần bí bí nam nhân lúc này rốt cục lộ ra chân ngựa. Theo York thân phận liền có thể biết, cái này chỉ tiêm bi thương cũng là mỹ phục ẩn tàng thế lực xâm lâm chi điên một viên. Mà lại rất có thể là cái thế lực này bên trong phi thường cường hãn một người. Tuy nhiên ta không biết các người thế lực bao quát các người những người này đến tột cùng muốn làm gì? Cung Bình nhìn lấy chỉ tiêm bi thương nói ra. Nhưng là xin nhớ kỹ, không nên trêu chọc ta. Theo Cung Bình lời nói kết thúc, chỉ tiêm bi thương thân thể cũng là hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Mấy cái trang bị tài liệu tuôn ra đến, cùng vừa mới chiến hoàng một dạng, bọn họ tuôn ra đồ vật đều khiến người ta hưng phấn không thôi. Nhưng là có cung binh tại không có người có ý nghĩ xấu. Theo quang dực đánh ra sau cùng mức thương tổn, lúc này Rodolis thân thể cũng là hóa thành một đạo bạch quang. Cái này thần vương cấp siêu cấp boss cứ như vậy, đơn giản, bị cung binh đánh giết. Thăng cấp bạch quang không ngừng bay ra. Trọn vẹn mấy chục đạo quang mang sau mới dừng lại. Đây cũng là bởi vì cung binh đẳng cấp bây giờ còn không cao. Nếu như cùng những cái kia siêu cấp cao thủ một dạng 240-50 cấp lời nói liền không có nhanh như vậy thăng cấp. Theo Rodolis bị đánh giết, từng đạo ánh sáng mang lấp lóe mà lên. Rodolis trọn vẹn tuôn ra mấy trăm kiện đồ vật, kiếm đồ vật. Cung Bình nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong hưng phấn chạy tới, mà Cung Bình thì là đi đến chủ thần bên người. Hắn cúi đầu tại chủ thần bên tai nói cái gì? Chủ thần gật gật đầu, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ. Đối với chủ thần nói dứt lời về sau, Cung Bình nhìn về phía một mặt chấn kinh Bạch Câu Quá Khích. Hữu duyên đi thần Khải Chi Thành, ta đưa ngươi một tòa cao cấp thành trì. Hoặc là, cái này thần vẫn đại thế giới, ta bảo vệ ngươi không lo. Cung Bình lời nói làm cho tất cả mọi người ngây người. Bạch Câu Quá Khích cũng là kích động liên tục gật đầu. Kiêu ngạo như vậy lời nói có tuyệt đối tư bản. Thần vương chi cảnh, đây là khó giải tồn tại. Bạch Câu Quá Khích cười nhếch môi, có cơ hội ta sẽ đi. Cảm ơn, lần này ta cũng được ích lợi không nhỏ. Kiểm tra xong đồ vật tiến đến, làm xong đây hết thảy về sau, Cung Bình phất tay xuất hiện trước mặt một nói cửa không gian truyền tống. Hắn quay đầu về Lâm Phong nói ra, lô cốt trong lồng giam đào tẩu một cái thần vương cấp boss thì trốn ở chỗ này. Ngươi kiểm tra xong đồ vật tốc độ theo tới. Đi thôi, Cung Bình nhìn xem chủ thần. Chủ thần gật đầu sau đó cái thứ nhất bước vào bên trong. Mà cung binh đón đến, hắn quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, bình tĩnh không gì sánh được ánh mắt lại dường như mang theo không thể kháng cự cảm giác. Tất cả mọi người không nhúc nhích, mà cung binh cũng là nhấc chân tiến vào bên trong. Cung binh rời đi vẫn chưa khiến người ta dục dịch, Lâm Phong không chút hoang mang kiếm lấy trên mặt đất tất cả tuôn ra đồ vật. Cung Bình cái kia cái cuối cùng ánh mắt cũng là chấn nhiếp ý tứ. Hắn đã dám rời đi thì không sợ có người dám đoạt. Ai có thể biết một giây sau Cung Bình có thể hay không quay người trở về đây. Lâm Phong hưng phấn đem tất cả mọi người đồ vật toàn bộ kiếm lấy lên. hắn nhìn xem sau nhịn không được cười hướng cái kia cửa không gian truyền tống đi đến. Lần này Roderlys tuôn ra đồ vật vô cùng cực phẩm, hắn không kịp chờ đợi muốn nói cho cung binh bọn người. Theo Lâm Phong tiến vào chỗ đó, lúc này toàn bộ nhân tài thở một ngụm, có người nhịn không được nói ra. Xong, thần vẫn đại thế giới nhất hoàng nhất đế thời đại trôi qua. Về sau chiến hoàng cùng dạ đế đoán chừng nhìn thấy công binh cũng muốn đi vòng qua. Nói nhảm, đó là thần vương cấp tồn tại. Lâm Phong tự nhiên nghe không được những lời này. Lúc này hắn đã tiến vào cái kia nói cửa không gian truyền tống. Hệ thống, người tiến vào Roderlys hắc ám không gian, binh ca. Còn chưa kịp nghi hoặc nơi này đến tột cùng là cái gì địa đồ. Lúc này Lâm Phong liếc nhìn nơi xa quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển cung binh. Chủ thần cũng là ngồi xổm xuống hỏi đến cái gì. Chuyện gì xảy ra binh ca? Lâm Phong cuống quýt chạy tới. Ngươi cái này, kỹ năng hiệu quả. Cung binh khoát khoát tay. Cái này đáng chết kỹ năng. Mở ra thời điểm thì khó chịu muốn người mạng ra. Hiện tại cũng giống như vậy. Thảo, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt cung binh. Lâm Phong nhún nhún vai. Dù sao ngươi kỹ năng này quá bá đạo. Tuôn ra cái gì? Lúc này cung binh một bên nghỉ ngơi vừa nói. Ra thần khí sao? Có một kiện. Nói đến đây Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Ngươi nhìn, Roderlys chờ chú chi tâm loại hình. Dây chuyền phẩm cấp, chuyên trúc thần khí sử dụng đẳng cấp. 250 đeo hạn chế. Thượng vị thần phòng ngự vật lý cộng 100 phòng ngự ma pháp cộng 1 triệu trí lực cộng 500 ma pháp công kích. Cộng 20% pháp lực khôi phục cộng 50% ám thuộc tính kháng tính cộng 1000 ám thuộc tính cường hóa cộng 100 duy. Nhất bị động, hắc ám thân thiện bị ám thuộc tính kỹ năng lúc công kích có 20% tỷ lệ miễn dịch thương tổn. 30% tỷ lệ hấp thu cái kia mức thương tổn một nửa đồng thời hóa thành tự thân trị liệu trị số chủ. Động kỹ năng, linh hồn tước đoạt kỹ năng hiệu quả. Mở ra sau đối địch nhân tạo thành 500% trước mắt ma pháp công kích lực ám thuộc tính thương tổn. Cuối cùng mức thương tổn thụ ám thuộc tính cường hóa cùng kỹ năng hiệu quả cung binh gật gật đầu. Sợi dây chuyền này thuộc tính nổ tung tới cực điểm. Đeo sau cái kia cơ sở 100 điểm bắt trước cơ hồ có thể cho một tân thủ thôn tiểu bạch trở thành. Có thể chống cự thần chi cảnh pháp sư công kích tư bản. Không chỉ có như thế, cao trí lực cùng hai cái bổ sung kỹ năng đều là cực kỳ cường hãn. Cái này không thẹn với chuyên trúc thần khí tên. Cho ngươi binh ca, Lâm Phong trực tiếp đưa cho cung binh. Hắn đồ, vật ta ném cho ngươi. Dây chuyền này ngươi đeo lên đi. Cung binh khoát khoát tay. Ta không cách nào đeo những thứ này hạ cấp trang bị. Lâm Phong, ngoặc kép, chủ thần. Ngoặc kép, Aileen, ngoặc kép, một bên đang suy tư cung binh cái gọi là hạ cấp trang bị có phải hay không đang nói đùa. Lâm Phong một bên nghĩ đến cái gì nghi ngờ nói, đã binh ca ngươi kỹ năng hiệu quả kết thúc, cái kia vừa mới ngươi còn tại trước mặt mọi người tiến vào nơi này. Ta chỉ có làm như vậy, cung binh nói ra, dạng này người khác ngược lại không dám vào đến. Lâm Phong nhún nhún vai. Nghĩ đến trước đó cung binh cường thế hắn cười nói, giống như xác thực như thế. Nơi này đến tột cùng là cái gì? Lúc này nhìn bốn phía về sau, Lâm Phong nghi ngờ nói, Roderlys hắc ám không gian. Cái này tính là cái gì địa đồ? Không biết sao, cung binh cười nói, đây chính là trước đó ẩn tàng lồng giam. A, Lâm Phong giật mình, làm sao có thể? Thần Khải Chi Thành, một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện tại ngoài thành, chung quanh người chơi chỉ trò, bởi vì đây đã là ngày thứ ba, Tinh Vân Điện những người này trọn vẹn quấy rối Thần Khải Chi Thành 3 ngày. Mỗi một lần đều là chỉ đánh giết ra khỏi thành NPC thủ vệ liền rời đi. Tựa hồ chỉ là thăm dò, nhưng là lần này có người nhìn ra khác biệt, bởi vì tại Tinh Vân Điện trong đội ngũ, một bóng người khí tức cường đại đến cực hạn. Cỗ khí tức kia tựa hồ có viễn siêu tại thượng vị thần cảnh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.